Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 788, thông đạo huyền kỳ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, những cái này boss tuôn ra 5 khỏa, đoán chừng cái đồ chơi này nhút nhát không được. Tô Nhiên có chút chờ mong đêm này 5 khỏa tinh thể tất cả đều nhặt lên, trước tiên dò xét nổi lên thuộc tính giá trị, muốn biết này đặc thù đảo cụ cùng thông thiên dây leo có hay không nhiệm vụ liên quan. Cỏ cây kết tinh, đặc thù, dùng cỏ cây tinh hoa ngưng kết mà thành kết tinh, vô cùng khó được, có thể trên phạm vi lớn gia tăng thực vật sinh trưởng tốc độ, cũng có thể vì tinh linh thể chất sinh linh tùy cơ kèm theo 10. Thuộc tính giá trị, thời gian duy trì vì 20 phút đồng hồ. Nguyên lai là cỏ cây tinh hoa thăng cấp bản A, hiệu quả mạnh thiệt nhiều. Tô Nhiên kinh hỉ vuốt vuốt cỏ này mộc tinh thể một hồi, lúc này mới thu vào bàng quang, tiếp tục nhặt lấy trên mặt đất lục sắc quang điểm. Này 5 con boss giác ngộ thật cao, đoán chừng không ít thượng tư tưởng giáo dục khóa, khá lắm, đã đưa kinh nghiệm lại đưa đảo cụ, nhiệt tình như vậy hiếu khách boss, vì cái gì không nhiều lắm tới mấy cái đâu này. Tô Nhiên là được tiện nghi lại khoe mẽ, lần này hắn tổng cộng lựa lấy 80 khỏa cỏ cây tinh hoa còn có 5 khối cỏ cây kết tinh, nội tâm khỏi phải nói nhiều hưng phấn. Hừ, lại là một đạo tiếng hừ lạnh cứ thế nổ vang, bị hù Tô Nhiên tay khẽ run rẩy thiếu chút đem cốt liêm đao rơi trên mặt đất. Ta đi, ngươi mũi ung thư phạm vào, thiếu chút nữa để cho ngươi dọa xuất bệnh tim. Tô Nhiên tức giận nói, bất quá nhìn tại tiểu đệ của nó cống hiến nhiều như vậy bảo bối phân thượng, liền không chấp nhặt với nó. Có đạo thanh âm ngược lại là không có làm ra phản bác, trực tiếp yên lặng hạ xuống, thật giống như đã ly khai tựa như, điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm lại càng là bồn chồn. Này cuối cùng boss linh trí rõ ràng không thấp, rất rõ ràng đã cùng chính mình kết thúc tử thù, tiếp tục đi tới còn là như vậy đình chỉ, điều này làm cho nội tâm của hắn sinh ra xoắn xuýt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bất cứ giá nào. Tô Nhiên thầm suy nghĩ đến, tại trong lòng không ngừng cho mình động viên, thật sự không được trực tiếp triệu hoán thần hỏa phượng hoàng đốt. Nấu, hắn choáng nha, bất quá Tô Nhiên không có vội vã tiếp tục đi phía trước sông, mà là tại này tiêu hao nổi lên thời gian, hắn phải đợi sở hữu kỹ năng tất cả đều làm lạnh hoàn tất, tất cả các loại chuẩn bị thỏa đáng, lại đi khiêu chiến miệng thiếu nợ boss quá mức vội vàng, còn chưa mở chiến đã rơi xuống hạ phong. Có câu là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, chính là nơi này. Lại một cái, nếu có thể đều tới chuối tiêu tốt hơn, đây chính là một cái cường lực phát ra trợ thủ, có hắn, có thể làm cho mình giảm bớt không ít phiền toái. Vừa nhắc tới chuối tiêu Tô Nhiên cũng không biết tiểu tử này đến cùng đi đâu, rõ ràng vẫn còn ở tuyến, rồi lại vô pháp liên hệ với, ở trong không gian này lại đụng không hơn hắn, thật sự là kỳ quái. Thật vất vả nhịn đến kỹ năng làm lạnh chấm dứt, Tô Nhiên đem tất cả triệu hoán sủng vật một lần nữa gọi về một lần, tiếp tục chờ lấy kỹ năng lần thứ hai đổi mới, như vậy tại triệu hoán thú ngủm còn có thể đón lấy triệu hoán, tương đương với tạp kỹ năng. Đúng rồi, này boss đối với mạch nước ngầm vô cùng coi trọng, đoán chừng trong này cất giấu bí mật gì. Chán đến chết thời điểm, Tô Nhiên đem ánh mắt ngừng lưu ở này mạch nước ngầm phía trên, trong nội tâm sinh ra nghi. Góc truyện audio.com, đem dò xét thuật bao trùm ở trên sông ngòi, lại không phát hiện cái gì tin tức hữu dụng, chẳng lẽ này mạch nước ngầm tồn tại giá trị, chỉ có thể dùng lúc nào tới chọc giận kia boss. Không có khả năng, mang theo nghi vấn trong lòng, Tô Nhiên hướng phía mạch nước ngầm ngọn nguồn đi đến, hắn muốn đem trong này bí mật cho bắt được. Đi không có một hồi, Tô Nhiên liền bị một mặt thạch bích cho chặn đường ở, hắn phát hiện nước sông này chính là từ bên trong thạch bích chảy ra. Này còn có gì hảo do dự, móc ra tân thủ quốc trực tiếp khai mở đào. Loảng xoảng, đinh, nơi này địa hình vì đặc thù không gian, vô pháp khai thác. Hệ thống kia không có chút nào cảm tình tiếng nhắc nhở vang lên, để cho Tô Nhiên trực tiếp không có sinh khí. Nếu như vô pháp tìm tới chỗ này bí mật kia liền đem mảnh sông nhỏ cho phá hỏng. Tô Nhiên nhớ rõ, này boss từng nói qua, này sông nhỏ là chất dinh dưỡng của nó, chặt đứt cung cấp, hẳn sẽ cho nó tạo thành không ít phiền toái. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên lần nữa đi đến trong dòng sông nhỏ, bắt lấy đại lượng đá cội trồng chất tại dưới thạch bích phương, đem những cái này thẩm thấu điểm đều cho ngăn chặn. Để cho người tại đắc ý ta chuyên môn trì không phục. Thấy được nước sông lưu lượng chợt giảm, Tô Nhiên phủi tay trưởng, biểu thị đối với kiệt tác của mình phi thường hài lòng. Chuối tiêu tiểu tử này thật sự là đủ nét mực, đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Được rồi, không đợi hắn, vượng tài đi. Thấy tất cả triệu hoán kỹ năng cũng đã khôi phục hoàn tất, Tô Nhiên đã không có kiên nhẫn tiếp tục chờ hạ xuống, lúc này xuất lĩnh sủng vật đại quân dọc theo mạch nước ngầm, hướng không gian chỗ sâu trong bước đi. Ồ, phía trước như thế nào không có đường sao? Đi đến không gian chỗ sâu nhất, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện nơi xa cửa thông đạo cùng hắn xa xa nhìn nhau, phía dưới là nhất nhãn không thấy được ngọn nguồn thâm nguyên, chân này ở dưới con đường, lại là đã không còn. Cổ quái, Tô Nhiên đem ánh mắt quét về phía bốn phía, lại không có phát hiện đệ nhị mảnh đường ra, cho đến lúc này, hắn mới không thể không tiếp nhận sự thật này, phía trước cửa động mới là duy nhất thông đạo. Phải nghĩ biện pháp thông qua mới được. Tô Nhiên trầm ngâm một lát, mở ra kỹ năng mô phỏng, phát hiện này đạp không thuật vẫn không thể dùng, điều này làm cho trong lòng của hắn sinh ra không ít khó chịu ý, nhắc tới cũng kỳ, có đạo đột một thanh âm lại là không có lần nữa vang lên, đoán chừng lúc này đang núp trong bóng tối nhìn xem Tô Nhiên chê cười. Bất quá Tô Nhiên minh bạch nhiệm vụ này là cho người chơi thiết chí, liền nhất định sẽ có qua cửa tiến công chiếm đóng, là mình trả lại không có tìm được chính xác giải tỏa phương thức lúc này mới bị vây ở nơi này. Muốn biết rõ, nguy hiểm như vậy cảnh tượng, một bước sai, liền có khả năng ngã vào vực sâu vạn trượng. Ta nãi nãi cái chiều sâu đinh ốc cờ rốt nhi cái rắm, chính mình liền một điểm đầu mối đều không có, này có thể như thế nào cho phải. Ngay tại Tô Nhiên âm thầm nôn nóng thời điểm, một đạo ánh sáng từ giữa không trung hiện lên, tại đây mảnh hắc ám trên vực sâu phương cực kỳ dễ thấy. Ồ, phát giác được này đột phát dị thường, Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, vui mừng bữa hiền. Góc truyện audio.com, lần này để cho hắn tìm được giải tỏa điểm đột phá, sao có thể đơn giản buông tha cho, đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại kia hiện lên một lần địa điểm, hy vọng có thể lại xuất hiện một lần kỳ tích. Bá, Tô Nhiên kiên nhẫn không có uổng phí, cực quang lần nữa lóe lên, trong chớp mắt đem trọn phiến không gian cho ánh thành ban ngày, thậm chí ngay cả thâm nguyên vô biên hắc ám đều cho trục xuất ra ngoài, ban ngày rằng có ước chừng 1-2 giây, liền nhanh chóng biến mất, hắc ám lần nữa đem thâm nguyên bao phủ. Cứ như vậy trong tích tắc Tô Nhiên thiếu chút bị chợt hiện mù. Bà mẹ nó, này đạo cửa khẩu thật là có chế nhạo. Lần này bị Tô Nhiên nhìn cái thấu triệt trong này huyền kỳ tự nhiên cũng liền bại lộ tại trước mặt của hắn, chỉ thấy hắn phiền muộn lầm bầm một tiếng, đi tới nơi này không gian biên giới, bỏ qua kia rớt xuống thâm nguyên nguy hiểm, một cước liền dẫm đạp đi lên. Lạch cạch, thấy mình vững vàng dừng lại ở giữa không trung, Tô Nhiên âm thầm thở dài một hơi. Hệ thống cũng thật sự là ra tại như vậy hắc ám địa phương thiết chí một chỗ thủy tinh sản đạo, ai có thể phát hiện đúng không? Tô Nhiên dùng sức bước lên dưới chân cầu thủy tinh mặt nghĩ nghĩ lại thu trở về, chỉ huy tử linh khô lâu làm kia quân tiên phong, khiến chúng nó tại phía trước mở đường, hắn lúc này mới cưỡi vượng tài, đi theo tại sau lưng, hướng phía trước chậm rãi bước tới. Cái kia gì ẩn núp lấy không dám gặp người boss, rửa sạch sẽ chuẩn bị cho tốt ca tới, cách chương.